Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, 312 vận động hội thiên. 3. Các vị khán giả các bằng hữu, nhìn thấy các vị tuyển thủ dự thi nhóm trên mặt cụ sao? Biết rõ vì cái gì bọn họ phải dẫn phía trên cụ sao? Ruri cố ý bán cái quan tử, nhưng là các khán giả nơi nào đoán được cái này? Vì vậy Ruri lập tức chính mình trả lời. Đó là bởi vì chỉ có thắng lợi người mới có chi phí Gideon trên lãnh thưởng bàn. Bóc phía dưới bọc, hưởng thụ vinh dự thời khắc. Tốt, các khán giả nhất thời bị Ruri nói điều động tâm tình tới. Chỉ có thắng lợi người mới có thể đủ đăng trên lãnh thưởng bàn hưởng thụ vinh dự. Cái này quy tắc thật là quá kích thích. Bất quá tuyển thủ dự thi nhóm tâm tình liền phức tạp nhiều. Có một ít nếu như không có hạng, liền ló mặt cơ hội cũng không có thất lạc, cũng có một chút cũng còn khá. Coi như bêu xấu cũng không cần lo lắng mất thể diện an ủi. Mà Ruri bắt đầu tìm phỏng vấn đối tượng. Ai, bên kia hai vị người dự thi thật giống như vẫn là người chưa thành niên đây. Chúng ta cái này trận đấu nhưng là tại báo tên thời gian liền biểu hiện rõ ràng khả năng xuất hiện. Thương vong nha. Như vậy bọn họ thế nào còn biết được dự thi a? Là dũng cảm vẫn là lỗ mãng? Phỏng vấn đối tượng liền quyết định là bọn hắn. Phân thân gánh lấy máy quay phim, đi theo Ruri đến hai vị vị thành niên người dự thi trước mặt. Oa, hai vị người dự thi mặt nạ có điểm đặc sắc đây. Tam câu ngọc hoa văn mặt nạ, hai cái câu ngọc vừa vặn lộ ra con mắt. Các ngươi là Uchiha nhất tộc sao? Ta là. Hắn không phải rồi, một người thiếu niên cướp lấy trả lời. Ồ, nguyên lai là Uchiha thiếu niên cùng bằng hữu mình tổ đội tới dự thi a. Bất quá như đã nói qua, các ngươi đối với, đúng, lần này trận đấu có lòng tin sao? Phải biết rõ các ngươi đối thủ đều là trưởng thành ninja đây. Thậm chí còn có Raikou cùng Hokage hai cái đại địch. Bốn phía những người dự thi cũng đều đang đợi lấy cái kia Uchiha thiếu niên trả lời. Phải biết rõ báo tên thời gian người mặc dù nhiều, nhưng là phần lớn chỉ là bị phần thưởng hấp dẫn tới. Bởi vì báo danh nhân, người nếu là không có thượng nhẫn thực lực. Dạ, tờ ghi danh trên nhưng là phải chữ ký. Lần này trận đấu sẽ có nhất định thương vong. Cho nên thực lực không đủ ninja tự nhiên bị sợ chạy. Dám đến dự thi vậy cũng là đối với thực lực mình có một ít tự tin người. Mặc dù nói khi bọn hắn nghe được Raikou cùng Hokage dự thi lúc phần tự tin này liền đã trải qua. Biến mất, dự thi Uchiha thiếu niên tự tin ngửa đầu một cái. Nói, đó là đương nhiên, ta nhưng là có lấy 10 phần lòng tin. Coi như là Kage cũng không thể ngăn cản ta. Ngu si, bên cạnh đồng đội đều biểu đạt ra đối với. Đúng. Uchiha thiếu niên chỉ số thông minh lo lắng. Đối với Uchiha thiếu niên trang bức tiên ngôn, các khán giả phát biểu hai loại quan điểm. Một loại là cắt tương đương, khác một loại là ha ha tương đương. Nhìn một chút biểu hiện, thời gian nhanh đến, Ruri lập tức dùng một cái vác hậu kim sắc cánh chim. Bay thượng thiên không? Oa, ngón này, vô luận là dân thường vẫn là ninja đều rối rít kêu lên. Biểu đạt ra hâm mộ tâm tình. Lại bay, lại bay. Đây là cái gì nhẫn thuật? Tốt huyễn, có thể bay nhất định rất sảng đi. Cánh sau lưng vàng óng, giống như đồ mật ong cánh gà nướng một dạng. Nhìn thật là mỹ vị tương đương. Ách, Konoha canh gác đội, ta tố cáo. Nơi này có người muốn ăn người. Chính là hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Được, trận đấu thời gian sắp tới. Các vị dự thi nhân viên vào vị trí. Ầm ầm ầm, một đạo tường đất từ dưới đất mọc lên, hóa thành một cái quanh co hướng thiên không chặn đường cướp của. Các tuyển thủ chính là rối rít đứng ở hồng tuyến sau. Xúc thế đãi phát, được, ta tới trước giới thiệu trận đầu quy tắc tranh tài. Trận đầu này trận đấu, tên là siêu cấp mạnh mẽ tốc độ thi đấu. Siêu cấp mạnh mẽ tốc độ thi đấu. Các khán giả trước cũng không có được bất cứ tin tức gì. Cho nên đối với danh tự này cảm thấy phá lệ mới mẻ. Đừng nói bọn họ, tuyển thủ dự thi đều chỉ biết rõ trận đấu hạng mục danh xưng. mà không biết rõ quy tắc tranh tài cùng nội dung. Siêu cấp mạnh mẽ tốc độ thi đấu. Danh như ý nghĩa, đây là một trận tốc độ tỷ đấu. Nhưng là vừa không hoàn toàn đúng. Ruri bay đến đất trên tường. Chỉ lấy phía dưới tường đất nói. Cái này là thi đấu nói. Rất hẹp, cho nên các tuyển thủ từ hồng tuyến nơi lên đường. Có 200 mét khoảng cách chậm xung kỳ. Đem những kia tốc độ chậm người bỏ lại đằng sau. Nhượng tốc độ nhanh trước trên thi đấu nói. Các tuyển thủ từ hồng tuyến nơi lên đường. Hồng tuyến khoảng cách thi đấu đạo hữu 200 mét khoảng cách. Nói cách khác, cái này 200 mét rơi ở phía sau quá nhiều người. Cơ bản trên có thể lựa chọn buông tha. Kakashi, ngươi không thành vấn đề đi. Có muốn hay không đợi một hồi ta giúp ngươi? Trước bị phỏng vấn Uchiha thiếu niên cùng hắn đồng bạn nói. Lo lắng chính ngươi đi. Kakashi lạnh lùng trở về nói. Cái này Obito, không phải là khai mang Gekio Sharingan Sharingan sao? Gần nhất ở trước mặt hắn nhưng là càng ngày càng hung hăng. Bất quá, kia đạo thổ trên tường thi đấu nói chiều rộng cũng liền 5 mét. 5 mét cái này chiều rộng. Đối với chạy bộ lúc phải đem để tay tại thân thể hai bên ninja mà nói. Cơ bản trên chỉ có thể miễn cưỡng cũng đứng hàng đi. Còn có chút đẩy, nói cách khác, thi đấu nói trên vị trí. Muốn vượt qua trước một tên sẽ rất khó. Ngoặc kép chấm chấm. Ruri trong tay xuất hiện một cái quyển trục. Biết rõ cái này quyển trục là làm gì sao? Quyển trục phía trên bị phong ấn nhẫn thuật. Hơn nữa toàn bộ cũng là có thể gây trở ngại người khác nhẫn thuật nha tương đương hắc hắc hắc. Gây trở ngại người khác nhẫn thuật. Mọi người sắc mặt thoáng cái trở nên đặc sắc. A, tuyển thủ bản thân không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn công kích những tuyển thủ khác. Nếu bị đào thải, nhưng là quyển trục ngoại lệ. Cho nên, các ngươi còn tại sững sờ lấy làm gì? Chạy, phanh, phát súng lệnh vang, không có một chút trinh điểm. Nhưng là các ninja đều lập tức xông ra. Mặc dù bọn hắn rất muốn hỏi người chủ trì, ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa nói xong? Nhưng là phát súng lệnh một vang, ngươi nếu là sững sờ thoáng cái, người khác đều sớm chạy quang. Các vị khán giả các bằng hữu. Ta tới trước giới thiệu thoáng cái lần này tuyển thủ dự thi tình huống đi. Báo tên tham gia hôm nay trận đấu, tổng cộng có 157 người. Mà căn cứ chỗ này của ta tư liệu, chỉ có 7 người là đặc biệt thượng nhẫn lấy hạ nhẫn người. Xách xách xách, chúc bọn họ may mắn đi. Các tuyển thủ lên đường. Phân thân Ruri nhóm cũng lên đường. Phân thân Ruri nhóm mỗi một người đều nắm giữ phi hành năng lực. Gánh lấy máy quay phim tiến hành hàng đập, trước 200 mét, đã bắt đầu dần dần kéo ra chênh lệch, để cho chúng ta nhìn một chút vị thứ nhất hướng trên thi đấu nói sẽ là ai. Ác ác, hắn xuất hiện, là một vị vân ẩn thôn người dự thi. Khán đài, vân ẩn thôn người xem bên kia lập tức đồng loạt hoan hô. Mặc dù biết rõ cái này nhất định là đệ tam rai kích, nhưng là Ruri vẫn giả bộ không biết rõ. Nói, vị này tuyển thủ, hắn dự thi danh hiệu là Lôi Điện. Hắn hiện tại tạm thời dẫn trước. Thứ nhất đăng trên thi đấu nói. Được, vị thứ hai đăng trên thi đấu nói tuyển thủ cũng xuất hiện. Là một vị tới từ Konoha tuyển thủ dự thi. Hắn danh hiệu là Viên Ma. Đến, để cho chúng ta chúc mừng khỉ nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, khỉ nhỏ, Sarutobi chân chợt một cái. Đường đường Hokage thiếu một chút không có trẹo chân. Người cho ta trở lấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.